Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3238, chương 3217. Ngươi muốn đi trước nơi nào? Các nàng sao lại tới đây, nhìn thấy trung nữ bay về phía chính mình? Mạc Thanh Vân nhướng mày, tâm tình trở nên có một ít nặng nề. Những cô gái này tham dự vào, cuộc diện tựu có một ít hỗn loạn. Hắn xuất thủ cũng cần chú ý một chút, không thể bại lộ toàn bộ thực lực, đến cho mình lưu một chút chuẩn bị ở sau. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc lúc, hắn cũng sinh ra một chút lo lắng, thầm nghĩ, các nàng bỗng nhiên lại tới đây. Chẳng lẽ là bởi vì Vô Ưu Quả, Mạc Thanh Vân có một ít lo lắng. Không Huyền Thiên Thánh Tộc trùng nữ đến, là cha được Vô Ưu Quả bị hắn mua. Hừ, để ngươi đối với người vô lễ, gặp được phiền toái a, đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Không Huyền ngạo mạn dương lên đầu, nói ra một câu đắc ý nói, đối tại trên Không Huyền tra hỏi, Mạc Thanh Vân đầu óc nhất chuyển, hỏi, cô nương, các ngươi đến, không phải là vì xem trò vui a, nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Không Huyền âm trùng nữ đôi mi thanh tú cau lại, nhưng không có cho Mạc Thanh Vân trả lời. Không đợi Không Huyền âm trùng nữ nói chuyện, Không Huyền trước tiên hồi đáp, chúng ta mới không rảnh xem ngươi chê cười. Chỉ là vừa tốt con đường nơi đây, nghĩ không ra ngươi một cái thiên tướng cảnh tu vi người. Lại đạt được các vị thần vương cảnh cường giả, lá gan thật đúng là đủ lớn. Không Huyền mỉa mai cùng miệt thị, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Đạm mạc nói, mấy vị cô nương, nếu như các ngươi tìm ta vô sự, vậy thì xin nhường qua một bên đi. Không muốn ảnh hưởng ta thu thập bọn họ mấy cái. Cùng Không Huyền vài câu trong lúc nói chuyện với nhau, Mạc Thanh Vân đã hiểu. Các nàng không phải là vì Vô Ưu Quả mà tới. Như thế, trong lòng của hắn lo lắng cũng liền có thể buông xuống. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, bên cạnh Không Huyền âm trùng nữ đều là kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp. Các nàng không nghĩ tới đến tình trạng như vậy, Mạc Thanh Vân còn có thể nói ra lời như vậy. Chết muốn mặt khổ thân, ngươi là bọn hắn đối thủ sao? Không Huyền trợn nhìn Mạc Thanh Vân một chút, tức giận hỏi ngược một câu, tỏ vẻ ra là đối Mạc Thanh Vân hoài nghi. Đối tại trên Không Huyền lời nói, Mạc Thanh Vân có một ít bất đắc dĩ, hỏi, ta có phải là bọn hắn hay không đối thủ, cùng các ngươi cũng không có quan hệ, chẳng lẽ ta không phải đối thủ của bọn họ, các ngươi liền sẽ xuất thủ tương trợ? Mạc Thanh Vân như vậy tra hỏi, để Không Huyền một trận nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu lách qua Không Huyền, hướng phía Vạn Quốc Quỳnh mấy người đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Vạn Quốc Quỳnh mấy người biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Như thế xem ra, Không Huyền trùng nữ cùng Mạc Thanh Vân không quen, hẳn là sẽ không xen vào việc của người khác. Bằng không mà nói, dùng Không Huyền âm trùng nữ thần vương cảnh, chuẩn thần vương thực lực, đối bọn hắn tới nói vô cùng không ổn. Gặp Mạc Thanh Vân bỏ qua cho trùng nữ, muốn cùng Vạn Quốc Quỳnh mấy người giao thủ, Không Huyền đuổi theo, nói, mặc dù ngươi cái này có chút chán ghét, nhưng coi như có mấy phần can đảm, ta Không Huyền không ưa nhất liền là ỷ thế hiếp người, lấy nhiều khi ít. Không Huyền lời nói rơi xuống, nàng tựu hướng Vạn Quốc Quỳnh mấy người nhìn lại, nói, mấy người các ngươi nghe cho kỹ, gia hỏa này hôm nay ta bảo vệ, ta liền muốn dẫn hắn rời đi, mấy người các ngươi có ý kiến gì không? Nhìn thấy Không Huyền đứng ra, Vạn Quốc Quỳnh mấy người biểu lộ nhao nhao trở nên căng cứng. Theo bọn hắn nghĩ, đây là thu thập Mạc Thanh Vân cơ hội tốt, một khi bỏ lỡ sẽ rất khó có. Chợt, Vạn Quốc Quỳnh tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Thanh Vân, cái này ngươi nói trừng trị ta các loại, nguyên lai người ỷ vào liền là mấy nữ nhân. Nghe được Vạn Quốc Quỳnh lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng, nói, hôm nay nếu không phải các nàng mấy người đến, ngươi đã là một người chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Không Huyên Âm Trung nữ không còn gì để nói, từng cái bất đắc dĩ lắc đầu. Mạc Thanh Vân thực sự quá phách lối. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn không nói nhảm thêm nữa, trực tiếp lấy ra kiếm ảnh phi thuyền. Chợt, hắn tựu đạp vào kiếm ảnh phi thuyền, triệu hoán quỷ thần Dương Quốc Long, chuẩn bị rời đi, còn như mất đi đối thủ Lạc Tà. Nhìn một chút tình huống dưới mắt, cũng không tiếp tục xuất thủ. Hắn nhìn ra được, tự tình thế trước mắt đến xem, hôm nay đúng không Mạc Thanh Vân, mà một bên Vạn Quốc Quỳnh mấy người, thì là từng tái thần sắc nặng nề, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngự thuyền rời đi, Không Huyên mấy người vội vàng đuổi theo. Không Huyên hô, "Uy, chúng ta cứu được ngươi." Ngươi liền tạ một câu đều không có sao, nghe được Không Huyên gọi hàng, Mạc Thanh Vân ngừng phi thuyền, quay đầu hướng các nàng mấy người nhìn lại, nói, "Mấy vị cô nương, các ngươi đi theo ta, còn có chuyện gì sao?" Mạc Thanh Vân có chút bận tâm. Trung nữ một mực đi theo hắn, là vì Vô Ưu Quả sự tình. Nếu là như vậy, hắn tiến về Không Huyền Thiên Thánh tộc bên trong, sẽ có không ít phiền phức. Tại Mạc Thanh Vân khẩn trương ánh mắt dưới, Không Huyền Âm đi đến phía trước, nói, công tử, ta không có ý tứ gì khác. Ta chỉ là ở trên người của ngươi, có một loại rất quen thuộc cảm giác. Ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào, nhưng cũng nghĩ không ra. Loại cảm giác này thật rất kỳ quái. Nghe được Không Huyên Âm lời như thế, Mạc Thanh Vân nhướng mày, não tử không cấm suy nghĩ. Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, trong lòng của hắn lập tức minh bạch. Không Huyên Âm biết quen thuộc là cái gì? Không có gì bất ngờ xảy ra, có thể là nàng cùng Thiên Linh Lung trong lúc nói chuyện với nhau. Nghe được hắn một ít sự tích, Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tựu cười ha ha, nói, có thể ta là đại chúng mặt, sở dĩ cho ngươi một loại cảm giác quen thuộc. Nghe xong Mạc Thanh Vân giải thích, Không Huyên Âm gật gật đầu, cảm thấy hẳn là dạng này, mặc dù nghe được Mạc Thanh Vân giải thích, để nghi ngờ trong lòng giải khai một chút, nhưng Không Huyên Âm vẫn là một mặt hiếu kỳ, nói, công tử, dùng ngươi dạng này tu vi, hẳn là không cách nào trở mặt thần vương cường giả. Ngươi làm sao trêu chọc bốn vị thần vương cường giả? Tại Không Huyên Âm xem ra, dùng Mạc Thanh Vân thiên tướng cảnh tu vi, hẳn là cùng thần vương không có giao tập, mặc dù có gặp nhau, hẳn là cũng không đến mức kết thù. Bất quá, làm nàng nghĩ đến quỷ thần Dương Quốc Long, trong lòng của nàng bỗng nhiên minh bạch. Mạc Thanh Vân nắm trong tay quỷ thần Dương Quốc Long, hắn tựu có thần vương cảnh chiến lực, trở mặt thần vương cảnh cường giả rất bình thường. Nghe được Không Huyên Âm tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không che giấu, như thật đối nàng hồi đáp, trước đó một lần đấu giá hội bên trong, ta đoạt lấy một kiện vật phẩm đấu giá, cùng Lãnh Ma Cung thiếu chủ kết thù mà lên. Mạc Thanh Vân câu trả lời này, để Không Huyên Âm trong lòng không hiểu, lập tức đạt được một đáp án. Kiểu nói này, vậy liền không có gì kỳ quái, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Lãnh Ma Cung thiếu chủ tự kiềm chế thân phận, muốn tranh đoạt Mạc Thanh Vân vật phẩm đấu giá. Dùng Mạc Thanh Vân tính cách, tự nhiên là sẽ không khuất phục. Kể từ đó, song phương mâu thuẫn tựu kích phát, tiếp theo trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện với nhau một phen, Không Huyên Âm Trung nữ hiếu kỳ hỏi, công tử, xem ngươi tựa hồ cùng chúng ta cùng đường, không biết ngươi dự định tiến về nơi nào? Không Huyền Thiên Thánh tộc đối tại trên Không Huyên Âm tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không che lấp, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời,